Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 10. Chuyện kỳ lạ đâu chỉ có vậy. Hồng Phúc Lâu là tửu lâu lớn nhất, cũng đắt đỏ nhất ở huyện Sơn Dương. Thế nhưng nhìn cách ăn mặc của mấy tên kia, rõ ràng chỉ là hạng lưu manh đáy tầng xã hội. Vậy thì tiền đâu mà ăn uống no say ở Hồng Phúc Lâu? Huống hồ, bọn chúng rõ ràng vừa ăn no xong, sao lại mò đến quầy hàng nhỏ của nàng? Từng chi tiết sâu chuỗi lại, chỉ có thể giải thích một điều: đám người đó là nhằm vào nàng mà đến. Tiếp theo đó, Vân Sương chẳng buồn để mắt tới bọn chúng, chỉ tập trung làm việc của mình. Mặc cho bọn đàn ông kia vẫn trừng mắt đứng đó, nàng coi như không thấy. Ban đầu những người khác còn thấy sợ sợ, nhưng nhìn mãi mà thấy mấy kẻ đó ngoài trừng mắt chẳng dám làm gì, cũng dần dần bỏ qua không để ý nữa. Chẳng bao lâu, toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị trong ngày đã hết sạch. Vân Sương vừa định thu dọn đồ đạc về nhà thì Bác Nguyệt đột nhiên kêu lên: "Á, mấy người đó biến mất rồi." Vân Sương liếc về phía bọn họ vừa đứng, quả thật đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng thậm chí không biết bọn chúng rời đi từ lúc nào. Đúng lúc ấy, một phụ nhân mặc áo cam sẫm bước tới, sắc mặt lo lắng: "Vân nương tử, thật sự không sao chứ? Nhìn mấy người kia là biết không phải hạng tốt lành gì. Nay quan nhà ở gần đây nên họ không dám làm càn, nhưng ai biết sau này có tìm cơ hội trả đũa nàng không? Ta thấy ánh mắt bọn chúng nhìn nàng lúc rời đi mà phát sợ, giống hệt bọn lưu manh liều mạng nơi giang hồ." Nàng này là một trong số các khách quen được mẫu thân Dương Nguyên Nhất giới thiệu đến mua kẹo mận lúc trước. Vân Sương ánh mắt chợt lóe, mỉm cười hỏi: "Đa tạ tổ tử đã quan tâm." "Phải rồi, tổ ở huyện Sơn Dương này đã lâu lắm rồi phải không?" Phụ nhân kia vốn đã có cảm tình với Vân Sương, nghe nàng gọi ngọt xớt như vậy thì cười tươi: "Ta sinh ra lớn lên ở Sơn Dương này, là người bản địa chính hiệu đó. Vậy không biết tổ có nhận ra mấy người đàn ông khi nãy không? Huyện Sơn Dương không lớn, còn kiểu lưu manh gây chuyện như mấy tên kia thì chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện như thế. Người trong vùng hẳn sẽ có ấn tượng." Phụ nhân ngẩn ra một thoáng, rồi hít sâu một hơi. Nàng vừa nhắc: "Ta mới thấy lạ, mấy kẻ đó ta hoàn toàn không nhận ra. Những tên vô lại trong vùng này, ai là ai ta đều biết hết. Nghĩ kỹ lại, khẩu âm của họ tuy giống chúng ta, nhưng thực ra vẫn có chỗ hơi khác một chút." Vì Vân Sương là người từ nơi khác đến nên không phân biệt được sự khác biệt nhỏ trong giọng nói. Bác Nguyệt nghe vậy thì không khỏi bất an. "Ý của tổ tử là, bọn họ có thể là người từ nơi khác tới." Phụ nhân kia cũng không dám khẳng định: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng kiểu lưu manh như vậy, một khi nổi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Ta thấy Vân nương tử vẫn nên cẩn thận, tốt nhất là báo quan một tiếng cho chắc ăn. Chỉ là, hiện giờ họ cũng chỉ nghi ngờ, chứ không có bằng chứng rõ ràng là bọn chúng sẽ làm gì. Mà huyện nha mỗi ngày xử lý bao nhiêu việc, sao có thể vì vài lời đoán mò mà lập tức ra tay. Tuy vậy, với dân thường mà nói, gặp phải loại chuyện như thế, nơi duy nhất nghĩ đến để cầu cứu vẫn là huyện nha." Vân Sương mỉm cười nhạt: "Cảm ơn tổ tử, ta sẽ chú ý." Sau khi phụ nhân rời đi, Bác Nguyệt liền thấp giọng lo lắng: "Nương tử, nếu như mấy người đó thật sự muốn trả thù như tổ tử nói, thì phải làm sao đây? Hay, chúng ta báo với Dương bổ khoái một tiếng?" Vân Sương trầm ngâm giây lát, sau đó quả quyết: "Thập ngũ, lát nữa ngươi đến nha môn một chuyến, đợi Dương bổ khoái tan ca thì mời hắn cùng vài vị bổ khoái khác đến nhà ta. Ta dọn tới nhà mới rồi mà chưa làm tiệc mừng tân gia, hôm nay coi như bù lại." Sáng hôm qua, nha môn vừa mới hủy bỏ lệnh giới nghiêm. Hôm nay, liền có mấy kẻ kỳ lạ đến quấy rối nàng. Mà trong huyện Sơn Dương này, người có thù hận sâu đậm với nàng cũng chỉ có một Hứa Trường Mậu. Sau khi nàng đem suy đoán kể với Bác Nguyệt và Phương Chính, thì Phương Chính cau mày nói: "Nhưng nếu mấy kẻ đó thật sự là do Hứa Bách Hộ phái đến, thì cũng quá trẻ con đi. Ngoài mấy câu đe dọa suông, bọn chúng đâu làm gì đâu. Nếu nói là mấy kẻ đó sợ huyện nha gần ngay bên, thì có thể chọn lúc khác ra tay. Cớ gì cứ phải chọn đúng lúc bọn họ đang bày quầy nơi đây? Vân Sương cười lạnh. Bởi vì, mục đích thật sự của bọn họ căn bản không phải để đến gây sự, mà là cố ý diễn một màn kịch trước mắt mọi người, khiến người ngoài có ấn tượng rằng ta và bọn họ đã kết oán. Trước đó, người duy nhất từng công khai đối đầu với ta chính là Hứa Trường Mậu. Nếu sau này ta xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị nghi ngờ tất nhiên sẽ là hắn. Mà để rũ bỏ toàn bộ nghi ngờ khỏi bản thân, hắn mới dàn dựng ra màn kịch này. Mà mấy kẻ đàn ông đó rõ ràng không phải người bản địa của huyện Sơn Dương. Sau khi gây chuyện xong, chúng chỉ cần xoay người rời khỏi huyện là xong. Muốn truy tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thì ra là vậy. Bọn họ bảo sao hành động của mấy tên đó kỳ lạ như vậy? Thập Ngũ lập tức nói, Nô tỳ sẽ đi tìm Dương Bổ Khoái ngay. Thấy vẻ mặt lo lắng của bọn họ, Vân Sương mỉm cười nhẹ nhàng, các ngươi cũng đừng hoảng loạn thế. Yên tâm, ta đã lường trước chuyện này. Nàng không sợ Hứa Trường Mậu đến gây chuyện. Ngược lại, nàng còn thấy hắn quá lề mề. Nếu hắn không đến quấy phá, thì muốn nắm được điểm yếu của hắn lại càng khó khăn. Đến xế chiều, quả nhiên Dương Nguyên Nhất đến. Theo sau là mấy người thân quen với Vân Sương như Đại Sơn, Đại Kim và Tiểu Bàng. Vì đã hết giờ làm việc nên họ không mặc công phục, mà ăn mặc thoải mái, vui vẻ đến nơi. Vừa bước vào đã cười nói, Vân Nương Tử, nàng cũng thật là. Nếu sớm bảo hôm nay mở tiệc tân gia, bọn ta còn có thể chuẩn bị chút lễ mọn. Nhưng vừa vào đến tiền sảnh, họ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ thấy cả căn nhà vắng tanh, không có lấy một dải lụa đỏ nào. Cho dù Vân Nương Tử ít người quen, không thể mời được nhiều khách, thì chí ít cũng phải trang hoàng cho ra dáng tân gia một chút chứ. Mà vốn dĩ đã quen điều tra án, nên Dương Nguyên Nhất và nhóm người lập tức đưa mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Sương. Vân Sương thì vẫn cười điềm nhiên, thản nhiên nói, thật ngại, đã lừa các vị tới đây. Ta gọi mọi người đến, thật ra là muốn nhờ một việc. Dương Nguyên Nhất khựng lại, vội nói, Vân Nương Tử có gì cần, chỉ cần nói thẳng là được, sao phải dùng cách này? Bởi vì, Vân Sương nói rõ ràng từng chữ, ta muốn mọi người tối nay lưu lại trong nhà ta một đêm. Mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Vân Sương. Nàng mỉm cười nói, ta thân là nữ tử độc thân, để nhiều nam nhân đến nhà vào ban đêm vốn đã không hợp lễ giáo. Nếu lại không có lý do chính đáng, chỉ sợ thiên hạ lời ra tiếng vào. Tuy lý do này chưa thật thuyết phục, nhưng so với không có gì thì vẫn hơn. Điều quan trọng nhất là, Vân Sương tiếp lời, chuyện này hiện tại chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc sẽ thực sự xảy ra. Chỉ vì một suy đoán mà mời các vị đến, thật ra ta cũng thấy ngại. Cho nên, đêm nay mọi người cứ xem như là ta mời đến dự tiệc tân gia thật sự, để ta được tiếp đãi một phen. Sau đó, nàng liền đem toàn bộ chuyện xảy ra trong lúc bày quầy hôm nay kể rõ cho mọi người nghe. Sắc mặt Đại Kim lập tức trầm xuống. Quả thật, hành vi của đám người đó rất kỳ quặc. So với việc đến gây sự, ta thấy giống như đang diễn kịch cho người ngoài xem. Không phải đâu, Tiểu Bàng lại chú ý đến chuyện khác. Vân Nương Tử, nàng cũng thật xui xẻo. Sao lại bị một tên bách hộ bụng dạ hẹp hòi, tâm địa độc ác như vậy nhắm tới chứ? Bách hộ của vệ sở không phải hạng dễ chọc. Ngay cả đinh huyện lệnh cũng phải kính cẩn ba phần trước mặt họ. Dù hôm nay chúng ta giúp nàng, nhưng sau này nếu hắn còn dùng mưu hèn kế bẩn, thì nương tử biết chống đỡ sao đây? Chuyện này người thường đâu có đỡ nổi. Đại Kim cũng lo lắng nói. Phải đó, chúng ta chỉ có thể giúp nàng tạm thời. Chi bằng, nương tử đi tìm Nghiêm phó tướng xem sao. Ta thấy Nghiêm phó tướng rất coi trọng nương tử. Chỉ là, cái tên Hứa Bách Hộ kia tâm cơ quá sâu, còn biết để người diễn trò trước mặt mọi người để gạt bỏ nghi ngờ. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, Nghiêm phó tướng cũng không tiện ra mặt. Chuyện này, ta đã có cách. Vân Sương khẽ nhướng mày. Nếu tối nay bọn chúng thật sự đến, hy vọng các vị có thể giúp ta tóm gọn chúng. Nàng đem kế hoạch của mình nói rõ cho nhóm Dương Nguyên Nhất nghe.